Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 91 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mà Cầu đã trở thành trưởng lão ngoại môn của Thái Ức Tông. Hắn trông coi một cái khu dược viên. Trong lúc này thì ở bên trong dược viên là xuất hiện một cái bầy kiến cánh, thì Mà Cầu cũng đã ra tay diệt trừ rồi. Tạm thời thì cũng bắt luôn cái con kiến chúa. Với lại thì ở tập trước, ở bên trong dược viên còn xuất hiện hai người, một người là Vương Hổ, một người là Tiểu Thiền. Tiểu Thiền này là tiên thiên thú thổ đạo thể, cho nên đã được tông môn thu nhận rồi. Về phần Vương Hổ thì nói chung là tư chất cực kỳ là cùi bắp, lúc này bị vứt lại ở trong chỗ của Mà Cầu. Tính tình của Vương Hổ này cũng khá là giảo hoạt và cũng khá là ngang bướng, nhưng mà cũng không có điếm thối bằng Mà Cầu. Chắc là sẽ bị Mà Cầu lợi dụng để mà đi lấy công pháp cho hắn đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 91 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Mà Cầu trở về động phủ của mình, nghĩ đến cái tên tiểu mập mạp ở bên ngoài liền không khỏi bật cười lớn, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tính tình của Vương Hổ rất là nóng nảy, dễ dàng tức giận, động một tí là mắng mấy câu thô tục, làm cho người khác rất là không thích. Nhưng kỳ thực phẩm tính của cái tên thiếu niên này cũng là không tệ, có thể mang theo một cái người vướng víu bôn ba vạn dặm không rời không bỏ, từ đó chứng tỏ tâm tính của hắn cũng rất là cứng cỏi, lại thêm có thiên phú tu hành, ngày khác kêu chắc không thể học có sở thành. Vả lại trên người của Vương Hổ hẳn là cũng có cơ duyên. Cũng bởi vì vậy mà Mạc Cầu mới không ngại nói nhiều vài lời. Nhưng nếu như đem so với Tiểu Thiền thì lại chẳng khác nào là một người trên trời một kẻ dưới đất khó mà vượt qua. Hai người không thể nào so sánh được. Mạc Cầu thu liễm ý niệm, từ trên người lấy ra một vật, mẫu trùng phệ hỏa phi nghĩ. Trải qua cái khoảng thời gian nhàn hạ luyện hóa, thần thức của mẫu trùng đã sớm bị mài mòn, hầu như không còn. Thể xác còn sót lại cũng đã thay đổi hình dạng, giống như là một cái vỏ trứng có vô số đường vân lít nhà lít nhít, ống ánh trong suốt, dường như chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ vỡ ngay. Vật này chính là dị bảo khó có được, luyện đan, nhập dược hoặc là tế luyện pháp khí đều có thể. Mà nay Mà Cầu định dùng nó để luyện chế một cái món pháp khí bí truyền của Yến Tông, Thông Tâm Châu. Đa phần Yến Tông tạo vật đều là cần dùng thần niệm khống chế, có yêu cầu về thần hồn cực cao. Mặc dù Yến Tông truyền thừa có bí pháp thần hồn, có thể lớn mạnh thần hồn, nhưng có lúc cũng không thể không mượn nhờ ngoại vật. Thông Tâm Châu chính là ngoại vật này. Vật này có thể thần hóa thần hồn, tăng phúc thần niệm, có được kháng tính cực lớn đối với những công kích nhằm vào thần hồn. Cho dù là nằm trong tay của tu sĩ đạo cơ thì cũng có tác dụng lớn. Luyện chế cũng không khó khăn, nhưng vật liệu lại cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ là thế gian khó tìm. Phi nghĩ mẫu trùng lại vừa vặn phù hợp. Nghĩ kỹ thì Thông Tâm Châu và Kim Cương Bạc lại có phần tương tự, nhưng Kim Cương Bạc chủ yếu là dùng để phòng ngự ngoại lực, đối với phương diện tăng phúc thần hồn thì lại lác đác không có mấy. Bạch, mi tâm sáng lên, một cái viên bảo châu trong suốt bay ra, rơi xuống bên cạnh di thể của mẫu trùng. Mà Cầu nhìn hai vật ở trước mắt, hai mắt ngưng tụ, ánh mắt phím hồng, gọi ra hai cái đạo tơ hồng. Đạo cơ chân hỏa. Hô, bị chân hỏa đốt cháy, hai cái vật này lập tức nhẹ nhàng lắc lư, một chút tạp chất bị ngọn lửa ép từ bên trong ra. Thiên cơ phụ vật, luyện, hấp. Mà Cầu ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đánh ra những cái luồng linh quang, đồng thời khống chế chân hỏa thiêu đốt. Trong quá trình tế luyện pháp khí, thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, cho đến nửa tháng sau. Sọt, một cái vệt linh quang trùng thiên từ trước người bay lên, vần sáng đâm vào trần của động phủ, tán xạ ra hào quang đầy màu sắc. Đợi cho khi vần sáng biến mất, trong tay của Mà Cầu cũng có thêm một vật lớn chừng ngón cái, toàn thân trắng nõn, tròn vo giống như là một viên đan dược. Nhìn thật kỹ sẽ thấy ở bên trong trải đầy mạng nhện, nhẹ nhàng bóp bóp, dẻo dai mười phần. Thông Tâm Châu thành. Vật này là do Kim Cương Bạc và Phi Nghĩa Mẫu Trùng di thế dung luyện mà thành, phẩm giai là thượng phẩm đỉnh tim. Chẳng qua bởi vì công hiệu đặc thù nhằm vào thần hồn thức hải huyền ảo, cho nên được xem như là pháp khí cực phẩm. Lượng giá trị thì đại đa số pháp khí cực phẩm đều xa xa lại không bằng nó. Vật này hiện giờ đã mất đi năng lực phòng ngự ngoại lực của Kim Cương Bạc, tất cả đều giá trị lên lực phòng ngự thần hồn. Một khi luyện hóa, thức hải sẽ giống như là có thêm một cái lồng. Cho dù đã bị hôn mê, tu sĩ đạo cơ sơ kỳ cũng đừng hòng thăm dò vào bên trong thức hải để mà su hồn đột phách. Đối với hiệu quả này, Ma Cầu cảm thấy có chút hài lòng. Huống chi, ông thông tâm châu rung rẩy lập tức hóa thành một cái sự lưu quang chui vào mi tâm thức hải, biến mất không thấy đâu nữa. Ma Cầu nhắm mắt lại, thần niệm độ nhập vào thông tâm châu, bả giống như mở ra một cái máy radar. Thần niệm cảm giác tự như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi, phạm vi bao trùm tăng lên gấp đôi, quả lại khi khống chế sẽ càng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như trước đây có thể khống chế mấy chục cơ quan khôi lỗi, vậy thì hiện giờ có thể khống chế mấy trăm, tăng phúc không chỉ là mấy lần. Nguyên nhân thì đương nhiên là vì phi nghĩ mẫu trùng vì thế rồi. Dù sao phi nghĩ mẫu trùng có khả năng khống chế tới ngàn vạn con phi nghĩ, cho nên sẽ tăng phúc thêm một chút năng lực khống chế thần niệm. Trong thiên hạ, vật này cực kỳ hiếm thấy. Cũng vì vậy nên mặc dù thâm tâm châu không hề khó luyện, nhưng trong rất nhiều món pháp khí của Yển Tông thì nó vẫn được xếp hàng đầu, còn trùng hợp bị Ma Cầu nhìn thấy. Không hổ là một trong 18 lô bí bảo của Yển Tông mà, có thể có được cái món pháp khí này, cái vụ giao dịch năm đó xem như không lỗ rồi. Ma Cầu mở mắt ra, vẻ mặt hân hỉ. Lực lượng thần hồn của hắn vốn đã viễn siêu hơn cùng giai, mặc dù sơ nhập đạo cơ nhưng lại mạnh hơn người khác quá nhiều. Hiện nay sợ là thần niệm của tu sĩ đạo cơ trung kỳ cũng sẽ không bằng hắn. Thần hồn cường đại, thần niệm tinh tế, chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Thi triển bí pháp thần hồn sẽ càng thêm nhẹ nhõm, uy lực cũng là lớn hơn. Thi triển pháp thần, ngự sử phi kiếm cũng giống như vậy. Phi kiếm. Trong mắt của Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Trên người hắn ta mang ngự kiếm chi pháp đỉnh tim, nhưng trên tay lại không có một cái thanh phi kiếm tốt nào, rất là đáng tiếc. Sư phụ. Lúc này ở ngoài động phủ lại truyền đến tiếng gọi của Vương Hổ. Thì có người tới tìm ngài. Ngoài động phủ, Diệp Tử Quyên mang theo một cái hộp kiếm, thấp thỏm đứng ở thềm đá, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Hổ ở bên cạnh. Cái tên này chắc là tiểu mập mạp đi cùng cái vị tiên thiên thú thổ đạo thể kia rồi. Hắn lại bái Ma Cầu làm vi sư sao? Chẳng lẽ Mạc tiền bối không sợ tông môn trách tội à? Diệp Tử Quyên tuy là nữ tử nhưng làm việc lại rất là quyết đoán, nếu đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ làm tốt. Nhưng khi quyền lựa chọn ở trên tay của người khác thì trong lòng của nàng lại khó tránh khỏi có chút thấp thỏm và bất ổn. Trong động phủ, Ma Cầu ngồi ngay ngắn ở bên trên ghế đá, đặt phong thư mà Trác Bạch Phượng viết xuống, nhìn hai vật phẩm ở trước mặt của mình. Hộp kiếm, ngọc giản. Mở hộp kiếm ra, bên trong có một thanh phi kiếm dài hơn một xích, toàn thân u ám. Thần quang của phi kiếm ám ẩn, linh tính 10 phần, dường như là nó có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào. Chỉ cần nhẹ nhàng đổ pháp lực vào bên trong thì phi kiếm sẽ réo rắt vọt lên, phun ra kiếm mang hơn một trượng, phong mang bước người. Tiền bối, Diệp Tử Quyên hợp thời mở miệng. Kiếm này tên là U Uyên Kiếm, dùng huyền thiết tinh anh và U Đàm cố mộc luyện chế, sau khi bị lôi hỏa anh kích 7749 năm mới thành. Tuy rằng không phải là do đại sư chế tạo, nhưng cũng là vật nổi bật trong hàng ngũ thượng phẩm. Chỉ cần đặt ở bên trong đan điền dục chân hỏa tế luyện mấy chục năm, nó sẽ trở thành một món pháp khí cực phẩm. Bởi vì nó có thuộc tính âm, lại nội ứng lôi hỏa, cho nên rất tương xứng với công pháp mà tiền bối đang tu luyện. Nàng nghe hảo hữu đề cập, mặc dù ngự kiếm thuật của vị Mạc tiền bối này rất là tinh diệu, nhưng lại không có pháp khí tiện tay, cho nên thiên tân vạn khổ cầu được cái thanh kiếm này. Ma Cầu gật đầu mà không biểu tình, đặt phi kiếm ở trong tay xuống, thân niệm quét về phía ngọc giản ở bên cạnh. Sau một khắc, biểu lộ khẽ biến. Đông Hằng băng tỷ dược kinh. Trong ngọc giản rõ ràng là một cái môn dược kinh chấn trị bệnh tình cho người tu hành, cực kỳ là hiếm thấy. Có cách phối dược, có giới thiệu linh dược, càng quan trọng hơn là bên trong còn có một cái môn băng phong huyền cơ thực, xưng là có thể phong bế hết thảy những ca bệnh khó chữa, có phần tương tự như là phương pháp đóng băng mà hắn từng thấy ở tiền kiếp. Chẳng qua là cái môn băng phong thực này càng cao minh và hoàn thiện hơn, thậm chí ngay cả vết thương trong thần hồn cũng có thể phong ấn. Ngoại thương, cổ độc, kinh mạch bị hao tổn thì khỏi cần phải bàn. Mặc dù không thể trị thương, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, có thể tạm thời áp chế thương thế cũng cực kỳ quan trọng rồi. Đương nhiên, dược kinh ở bên trong ngọc giản trước mặt lại không hoàn chỉnh, chỉ có một số nhỏ lý thuyết y học và những dòng giới thiệu về cái quyển kinh này. Ma Cầu ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn sang. Dược kinh chuyên nhằm vào người tu hành ngược lại rất là hiếm thấy à? Kỳ thực cái này cũng rất dễ lý giải. Người tu hành nhục khiếu viên mãn, tu vi cao thâm, cơ hồ đều là bách bệnh không sinh, y thực vô dụng. Nhưng một khi thụ thương, đại khái cũng sẽ là gãy chi, mất mạng, y thực cũng không dùng được. Cho dù cần dùng đến thì cũng không tốt bằng pháp thực. Hồi tiền bối, Diệp Tử Quyên chắp tay. Cái môn dược kinh này là của một vị tên là Triệu Đông Hằng, Triệu tiền bối. người của Thanh Vân Cung ở 1000 năm trước, người xưng là Triệu Thiên Y. Mặc dù tu vi của Triệu Tiền Bối chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng lại diệu thủ nhân tâm, cứu người vô số. Sau khi Tiền Bối vẫn lạc thì dược kinh của ngài ấy bị tứ tán, di ngôn nói là tạo phúc tứ phương, nhưng mà trong tông môn có rất ít người coi trọng. Thời gian dần trôi qua, cơ hồ đã thất truyền. Kinh này là do vãn bối ngẫu nhiên gặp được ở bên trong phường thị, dùng nhiều tiền để mà mua lại. Mã Cầu gật đầu. Diệp cô nương có lòng rồi, cái môn dược kinh này đúng là có tác dụng lớn đối với ta. Đáng tiếc là lấy được hơi chậm mà. Dường như là nghĩ đến chuyện gì đó, nét mặt của hắn lộ ra một cái vẻ đau thương. Diệp Tử Uyên tinh thần chấn động. Tiền bối, hài lòng là tốt rồi. Dược kinh ta nhận. Mã Cầu ổn ổn tâm thần, đẩy cái hộp kiếm ở trước mặt ra ngoài. Vật này ngươi lấy gì đi? Cái này. Diệp Tử Uyên sững sờ, trong lúc nhất thời nàng thật sự không rõ Mã Cầu có đáp ứng thỉnh cầu của mình hay là không. Pháp khí thượng phẩm đối với ta đã không có đại dụng gì. Mã Cầu nhẹ nhàng nói, thứ ta cần là pháp khí cực phẩm. Nghe vậy sắc mặt của Diệp Tử Uyên không khỏi trầm xuống, trong lòng còn có vài phần không vui. Đây là công phu sư tử ngoạm sao? Pháp khí cực phẩm há là dễ kiếm như vậy? Mỗi một cái món pháp khí cực phẩm đều có giá trị gấp mấy lần, hoặc thậm chí là mười mấy lần pháp khí thượng phẩm. Nếu như là Diệp gia của nàng có pháp khí cực phẩm thì há lại sẽ vừa ý mà cầu. Rất nhiều đạo cơ trong Thái Ức Tông, ngoài những cái vị tiếng tăm lừng lẫy kia, người nào mà không động tâm chứ hả? Dù sao cung phụng chỉ là treo một cái danh, không cần giao phó sinh tử, chỉ cần trong lúc tối hậu quan đầu lộ mặt là được rồi. Không cần khó xử. Mã Cầu cười nhạt lắc đầu. Ta có thể đáp ứng làm cung phụng của Diệp gia, chỉ cần không thường xuyên quấy rầy ta là được rồi. Đối với ta mà nói thì chuyện này cũng không có tổn thất gì. Còn về phần pháp khí cực phẩm, mặc bổ cũng không cần Diệp gia các người mang đến, chỉ cần có manh mối là được rồi. Manh mối? Trong lòng của Diệp Tử Uyên khẽ động. Không sai. Mã Cầu gật đầu. Trên người của mặc mổ cũng coi như có một chút của cải, nếu như là có pháp khí phù hợp với yêu cầu thì cũng có thể tự mình mua lại. Chuyện này không thành vấn đề. Diệp Tử Uyên vội vã gật đầu. Diệp gia chúng ta kinh thương nhiều năm, thương lộ hàng năm đều sẽ đi qua mấy cái chỗ phường thị tu tiên, tin tức linh thông. Chỉ là... Nàng hơi chần chờ một chút rồi nói, pháp khí cực phẩm vẫn luôn có tiền mà không mua được, phù hợp với yêu cầu tiền bối, sợ là ít càng thêm ít à. Không sao. Mã Cầu lại mở miệng. Ta trong nhất thời nửa khắc cũng là không vội. Trên tay hắn có trảm niệm đao, vạn quỷ phiên, cũng không quá bức thiết đối với phi kiếm cực phẩm. Vả lại hắn đang ở bên trong Thái Ức Tông, cho nên chắc sẽ không gặp phải là quá nhiều tình huống đấu pháp với người khác. Đa tạ tiền bối. Diệp Tử Uyên đại hỷ, nhìn phi kiếm trước mặt, sắc mặt có phần không bỏ, nhưng vẫn cùng cùng kính kính đưa qua. Giản bối chắc chắn sử dụng tâm nghe ngóng tin tức, còn thanh kiếm này mời tiền bối tạm thời sử dụng. Cái này Mã Cầu hơi chần chờ một chút liền nhẹ gật đầu. Vậy cũng tốt. Phường thị Thanh Nam, một cái nơi phường thị lớn nhất ở phụ cận Thái Ức Tông. Ti Hành đang khống chế một cái cơn hắc phong từ trên cao hạ xuống, ánh mắt quét qua bốn phía rồi cất bước đi vào một cái con hẻm nhỏ. Đợi khi nàng hiện thân lần nữa, thân hình và khí chất đã là đại biến. Trước đây nàng có khuôn mặt kiều nhan, khí chất thoát tục, tựa như là tiên tử trong họa, hồn nhiên không giống như là tu sĩ dùng vu cổ nhập đạo. Hiện giờ thì mặt mũi là tràn đầy nếp nhăn, phần lưng còng xuống, trong tay cầm một cây hắc trượng, toàn thân trên dưới đều hiện ra một cái vẻ người sống chớ lại gần. Đi được không xa, Tí Hành liền bước vào một cái nhà thuốc. Ôi gạo khách quan, ba lưỡng ngân tệ căn. Ô mời gạo bên trong. Chuẩn quỷ gạo to một tiếng rồi vội vã nhường đường, lộ ra cửa nhỏ thông hướng hậu viện. Tí Hành xe nhẹ đường quen bước vào cánh cửa nhỏ, ở một cái nơi hẻo lánh đẩy ra một cái tòa mật thất, lách mình đi vào bên trong. Trong phòng tối có mấy người đã sớm chờ sẵn. Sư tỷ. Một cái vị nam tử mũi ưng, mắt tam giác, mang theo khăn bịt mặt, ông quỳ chắp tay. Có tình đức gì không hả? Không có. Ti Hành lạnh giọng lắc đầu. Đặc quyền các người tốt nhất nên trừ bỏ đi. Cái vị tiên thiên tu thổ đạo thể kia đã bái nhập Thái Hòa Cung, trước khi học có sở thành sợ là sẽ không lộ diễn đâu. Sư môn an bài, chúng ta phải tuân theo thôi. Nam tử mà không đổi sắc lại nói, đi rằng Thái Ức Tông là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải là vô khổng bất nhập, luôn có thể tìm được cơ hội à. Ti Hành cười lạnh. Vậy thì các ngươi cứ ở đây mà đợi đi. Đối với kim đan tương lai, hạt giống nguyên anh, sao Thái Ức Tông lại sơ sẩy được chứ hả? Sư tỷ à. Nam tử thử mở miệng dò hỏi, bên phía ngài có thể nghĩ ra biện pháp nào hay không? Đa thì có thể có biện pháp gì? Ti Hành nhíu mày. Ta cảnh cáo ngươi, ta vào Thái Ức Tông là có nhiệm vụ khác, không có quan hệ với mạch của các ngươi. Ờ, cái này sư đệ minh bạch. Nam tử ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói, chẳng qua là đệ chỉ cảm thấy rất đáng tiếc à. Ngày đó khi cái vị tiên thiên thú thủ đạo thể kỳ hiện thế, nếu như sư tỷ trực tiếp giết đệ thì chẳng phải là xong hết mọi chuyện rồi sao? Đối với Thái Ức Tông thì một cái vị kim đan, một cái vị nguyên anh tương lai là chuyện tốt, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì lại là một cái sự uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như có thể giải quyết sạch sẽ trước khi sự uy hiếp này còn chưa chân chính trưởng thành thì không thể nào tốt hơn. Nói thì đơn giản ha. Thần sắc của Tiên Hành biến hóa. Lúc đó ở trước mắt bao nhiêu người, trừ phi đối tận giết tuyệt, giả lại kiếm pháp của tên họ Mã kia thật sự không đơn giản đâu. Chẳng qua chỉ là một cái tên tán trù vừa mới riêng vài đạo cơ mà thôi. Nam tử biểu môi vẻ mặt kinh thường. Lấy thực lực của sư tỷ, lật tay liền có thể diệt sát được rồi. Tiên Hành lắc đầu cũng không có nhiều lời, dường như là nàng ta cũng không phủ nhận cái lời mà cái tên nam tử này nói. Chỉ thằng nhẹ một tiếng. Đây chính là tiên thiên thú thổ đạo thể, ngàn năm khó gặp một lần, giết chết cả trời đất cũng là oán giận à. Cho nên lúc đó sư tỷ mới chần chờ sao? Nam tử nhíu mày lập tức thở dài. Đáng tiếc thật à? Không có gì đáng tiếc cả. Tiên Hành cười lạnh. Giết nàng sợ là ta cũng không thoát được. Cái vụ mua bán một mạng đền một mạng này ta sẽ không làm. Nam tử hơi trầm mặt dừng một chút lại nói. Sư tỷ có thể bắt được cái người đồng hành với cái vị tiên thiên thú thủ đạo thể kia hay không? Ngươi là muốn làm gì? Ti Hành quét mắt nhìn hắn một cái. Bắt người liền mắt ý nghĩa đã tháo kinh xà. Thái Ức Tông cũng sẽ biết rõ có người đang chú ý đến đạo thể à. Sau này thì các ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Lại nói... Ti Hành cười lạnh. Sợ là người của Thái Hòa Cung đang ước gì có kẻ thay bọn họ giải quyết cái tên tiểu mập mạp kia, chặt đứt trần duyên của đạo thể đó. Ồ, cái này... Sắc mặt của nam tử biến đổi, lâm vào trầm tư. Lúc này Ti Hành lại chậm rãi mở miệng. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội đâu. Hai mắt của nam tử sáng lên, vội vàng mở miệng. Xin sư tỷ chỉ rõ. Ti Hành cười khả, lại không có đáp lời. Nam tử lúc này chuyển động hai mắt, thấp giọng mở miệng. Dường như là sư tỷ vẫn đang tìm kiếm cửu chuyển dùng huyết cao, để biết có một nơi có một phần, giả lại phỏng tứ hoàng hảo có thể làm cho huyết mạch của sư tỷ tiến thêm một bước à. Ai cha! Sắc mặt của Ti Hành khẽ biến, lập tức liếm vào một cái nói. Đem đồ vật tới đây, ta sẽ cho các người biết nên làm như thế nào. Cái này à... Nam tử lộ ra một cái vẻ khó xử, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hung hăng gật đầu. Thành giao. Ta nói rõ trước nha. Ti Hành lại mở miệng. Phương pháp này của ta không thể nào thành công trong nửa năm một năm được. Có thể phải bỏ ra 10 năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa à. Chuyện này thì không thành vấn đề. Nam tử cười lạnh. Chỉ cần có thể diệt trừ đạo thể, vì tông môn tiêu diệt một cái sự uy hiếp tiềm tàng, chúng ta chờ được. Vậy thì tốt. Ti Hành gật đầu. Vật tới tay thì thông báo cho ta biết nha. Nói xong, không đợi tên nam tử kia nói tiếp, Ti Hành đã vung tay áo dài lên, hóa thành một cái làn khói lướt ra bên ngoài. Trong làn khói mơ hồ có thanh âm dị thú gào thét, tiếng vỗ cánh phành phạch. Thấy Ti Hành rời đi, sắc mặt của những người còn lại ở trong phòng đều khá buông lỏng, dường như đã tháo được một cái khối đá đang đè nặng ở trên vai. Bầu không khí trong mật thất cũng là thả lỏng hơn. Một người trong đó nhỏ giọng mở miệng nói. Sư huynh, cái vị này chính là nhị đệ tử của trùng ma, linh cổ nữ yêu sao? Không sai. Nam tử nghiêm túc mở miệng nói. Đừng có chọc ả ta. Một khi mà cái nữ nhân này điên lên, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng phải nhượng bộ lưu binh đó. Năm đó nàng ta đã xé xác một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ rồi. Ê vậy sư huynh ơi, một người lại hỏi tiếp. Hiện giờ nàng còn là người nữa không? Câu hỏi này rất là kỳ lạ, nhưng đám người ở trong mật đạo đều lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, nhìn về phía cái vị sư huynh trong miệng của bọn họ. Nam tử nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Ai biết được, đám người kia thần thần bí bí, tu luyện tà công đã sớm luyện đến bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Ma Cầu lúc này đang đi dạo ở bên trong phường thị, liếc nhìn khung cảnh phồn hoa ở xung quanh, trong lòng không khỏi cảm khái. Thật là nhiều tu sĩ à. Rất nhiều người tu hành đang tề tụ ở cái khu phường thị này. Phóng tầm mắt nhìn lại, người người nhốn nháo, có thể so với Phường Thị ở trong chốn phàm tục. Vào lúc Phường Thị ở gần Thương Vũ phái hưng thịnh nhất, cũng là còn kém rất xa nơi này. Thỉnh thoảng còn có thể gặp được vài cái vị tu sĩ đạo cơ tương đối hiếm thấy. Trong lúc đang bước đi, có một vị lão ẩu sượt qua người của hắn ta. Đáng, mà cậu hơi ngừng chân, không khỏi là nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng hiện lên một cái tia nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy khí tức trên người của cái vị lão ẩu này lại có phần quen thuộc, dường như đã từng gặp được ở nơi nào đó rồi. Nhưng dù hắn lật lại những cái vị tu sĩ đạo cơ ở trong đầu của mình, cũng không tìm được cái người này. Mà cậu lắc lắc đầu, kìm nén tập niệm ở trong lòng, cất bước đi tới một cái tòa tủ lâu nằm cách đó không xa. Ở cuối con đường, lão ẩu quay người nhìn thoáng qua bóng lưng của Mã Cầu, khóe miệng hơi vểnh lên, còn là hừ nhẹ một tiếng. Trên tủ lâu, trong một căn phòng rộng rãi, linh quang sáng chói, những tu sĩ đạo cơ đến từ nhị phong ngũ cung của Thái Ức Tông đang nâng chén trò chuyện vui vẻ. Bọn họ đang ăn tiệc uống rượu tụm năm tụm ba. Mạc sư đệ, thấy Mã Cầu lên lầu, Liễu Vô Thương vừa mới bưng chén rượu lên liền vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ở bên này, để ta giới thiệu cho đệ mấy cái vị bằng hữu nha. Liễu sư huynh, Mã Cầu cất bước tới gần ôm quyền chắp tay. Mã Cầu gặp qua các vị đầu hữu. Hồ khách khí rồi, Thần Dương Cung Dư Huệ hữu lễ. Ất Mộng Công hàng tiếng gặp qua đạo huynh. Thái Hòa Cung La Hầu gặp qua Mạc đầu hữu. Mấy người nhau nhau chào hỏi, ánh mắt nhìn qua có hiếu kỳ, nghi hoặc nhưng cũng không có chống đối. So sánh với Thường Vũ phái thì cái bầu không khí của đệ tử trong Thái Ức Tông cũng là tốt hơn không ít. Chư vị, Liễu Vô Thương đứng ở bên cạnh Mạc Cầu cười nói. Đi đằng trước đây Mạc sư đệ là một vị tán tu ngoại giới, lại là thông thạo luyện đan thực, thâm thụ tại sư huynh coi trọng. Sau này các vị có cần luyện đan thì có thể đi tìm đệ ấy nha. Nghe vậy, ánh mắt của những người này đều sáng lên. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, những cái nhân vật này đều được là người người tôn kính. Chẳng qua tôn kính thì tôn kính, nhưng mà những người này phân tâm việc khác thì cũng mang ý nghĩa tu vi cũng sẽ không cao, thực lực thì cũng sẽ không quá mạnh. Sư huynh nói đùa rồi. Mã Cầu mỉm cười khách khí lắc đầu. Chẳng qua là hiểu sơ sơ một chút gia long mà thôi. Nếu như chư vị có cần thì Mạc mổ cũng không dám từ chối. Chẳng qua là linh dược khó tìm, cần phải thận trọng mới được à. Hãy Liễu Vô Thương nghe vậy thì khoát khoát tay. Mạc sư đệ khiêm tốn quá hả. Quy nguyên đan mà sư đệ luyện chế đều được những đệ tử lâu năm của Thượng Dương Cung khen ngợi, ngay cả Ngôn Lão đều khen không dứt miệng à. Nếu như có thể luyện chế thêm mấy cái loại đan dược khác, hoặc là luyện ra những cái đan dược mà tu sĩ đạo cơ cần thì. Liễu Vô Thương chậm rãi nói. Sợ là danh tiếng sống đã truyền khắp toàn bộ Thái Ức Tông rồi. Ai, luyện đan không phải là việc dễ, trước mắt thì Mạc mổ đã hữu tâm vô lực rồi. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là hiện giờ liền rất tốt. Luyện chế quy nguyên đan cho Thần Dương Cung đã lãng phí không ít thời gian của hắn rồi. Nếu như lại thể hiện ra tài hoa luyện đan cao hơn, sợ là ngay cả thời gian tu hành cũng là không nhiều, giống như cái vị Ngôn Lão kia. Mặc dù được người người tôn kính, nhưng mà thực lực và tu vi cũng đều không cao. Mạc Cầu luyện đan là vì đánh vững căn cơ, chứ không có ý định ý vào cái chuyện này mà đoạn mất con đường tu hành của mình. Giống như là cảnh tượng ở trước mặt đây, nếu như những người này thật sự muốn luyện đan thì hắn cũng không tốt chối từ. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cứ thế mãi, người người đều biết. Đúng là danh vọng sẽ là lớn hơn, nhưng sau này hắn làm sao có thể tu hành được nữa đây. Ngồi xuống đi rồi nói. Mấy người tìm một chỗ ngồi xuống, nói một chút việc vặt, đồng thời Mã Cầu cũng đang đánh giá mấy người trong phòng. Cái lần yến hội này là do đại sư tỷ Ất Mộc Cung Bạch Tiên Tử tổ chức. Bạch Tiên Tử có một vị sư muội, tuổi vừa mới 36, vào 2 năm trước đã thành công tiến gia đạo cơ, thiên phú cũng rất là kinh người. Hiện giờ căn cơ của nàng này đã vững chắc, sau khi xuất quan liền tổ chức cái buổi yến hội này, cũng là để nhận thức một chút đồng đạo trong tông môn. Ló ló mặt, kết một cái thiện duyên đó mà. Liễu sư huynh, Mã Cầu lại hạ giọng hỏi, gần đây tại sư huynh không ở trong tông môn sao? Liễu Vô Thương gật đầu. Mấy năm này Quyết Sắc Tông chinh phục liền mấy quốc gia, tuy rằng tu sĩ của tiên đảo cũng là rất nhiều, nhưng nhân tâm không đủ, chống cự tản mạng, chiến tiến liên tục bại lui. Mặc dù Thái Ất Tông chúng ta không có thu đồ ở bên trên tiên đảo, nhưng cũng có chút quan hệ, lần này cũng qua đó giúp đỡ đó mà. Nhiệm vụ chủ yếu của đại sư huynh là phụ trách dò xét lý do tại sao Quyết Sắc Tông lại trở nên như vậy, cũng không cần giao thủ trực diện với người khác, cho nên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Là như vậy hả? Mã Cầu hiểu rõ. Không biết là có tin tức gì không? Ánh mắt của Liễu Vô Thương chuyển động, nghĩ nghĩ, chắc là cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm, nên là bèn nói thẳng. Theo ta được biết, hình như là do động thiên trí luyện của Huyết Sắc Tông xảy ra vấn đề, không thể không động thủ với triều quốc ở bên trong tiên đảo. Động thiên trí luyện là... mà cậu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên mà hắn nghe được cái cách xưng hô này. À, sư đệ có chỗ không biết rồi. Liễu Vô Thương hạ giọng nói, Huyết Sắc Tông, Thiên Thi Tông, Hợp Hoàng Tông, những cái tông môn tà đạo này muốn tu luyện có thành tựu thì nhất định phải lấy người tạo tế. Chỉ có việc tế luyện pháp khí thôi cũng đã cần đến hàng ngàn, hàng vạn tính mạng rồi. Nếu như tùy ý bọn họ hành động, thiên hạ này há lại còn người sống nữa đây. Liễu Vô Thương lắc đầu, lại tiếp tục nói, sở dĩ những tông môn này có thể sừng sững không ngã, ngoài có cao nhân tỏa trấn ra, thì một nguyên nhân khác chính là vì liên tục không ngừng bổ sung đệ tử hậu bối. Mà cái loại bổ sung này bắt nguồn từ ở bên trong động thiên thí luyện. Bây giờ động thiên thí luyện của Huyết Sắc Tông đã xảy ra chuyện, đệ tử không đủ huyết thực, cho nên liền đánh chủ ý lên thân của người phàm. Mà cầu lúc này ngồi thẳng thân thể lên, ý niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức mở miệng hỏi thăm. Ý của sư huynh là Huyết Sắc Tông này có một cái tòa bí cảnh có thể cung cấp đầy đủ đệ tử và cùng với vô số người sống để cho bọn họ tế luyện pháp khí và gia tăng tu vi đúng không hả? À, cũng không sai biệt lắm. Liễu Vô Thương gật đầu. Chẳng qua động thiên càng giống như là một cái phương thế giới thiên đạo tương đối hoàn chỉnh, cũng là lớn hơn bí cảnh rất nhiều. Sở dĩ Thế Ấn Tộc chúng ta không có tới tiền đảo chiêu thu đệ tử cũng là bởi vì có một cái tòa động thiên. La sư muội thì chính là người đến từ trong đó đó. Mà cầu giật mình nhìn về phía La Hầu, đối phương lúc này cũng mỉm cười gật đầu. Sư đệ à, thật ra hiện giờ đệ không nên biết cái chuyện này, chẳng qua sớm muộn gì đệ cũng phải biết mà thôi. Liễu Vô Thương bưng chén rượu lên cười nói, nè, vô cái đi đã. Mà cầu vô thức nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau khi kinh ngạc trên mặt không nhìn được lộ ra thần sắc lo lắng. Hiện giờ mặc dù chiến cuộc còn chưa lan đến Đại Tấn, nhưng cũng đã tới gần, lỡ như sau này Đại Tấn cũng bị cuốn vào trong đó, sợ là đám người Đổng Tịch Chu sẽ là mệnh đồ khó dò. Có phải là sư đệ đang lo lắng cho cố nhân của mình hay không? Liễu Vô Thương nhìn biểu lộ biến hóa trên mặt của Mặc Cầu, mở miệng an ủi. Đừng có quá lo lắng nè, lần này tiên đảo cũng là rất quyết tâm muốn ép Huyết Sắc Tông trở về. Về phần phạm nhân thì lần này người của Huyết Sắc Tông làm việc rất là có phân tất, không làm sát kẻ vô tội, có thể là vì cố kỵ người khác phản kháng, tác ào ba cá đối với bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì. Mặc Cầu chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng là hơi yên tâm một chút. Hiện giờ đã qua nhiều năm rồi, cho dù hắn đã từng lưu lại linh dược, sợ là những vị cố nhân của hắn như là Đổng Tịch Chu và Liễu Cẩn Tịch cũng đã không còn tại thế. Về phần hậu nhân của bọn họ và mấy cái vị đồ đệ trên danh nghĩa của mình, Mặc Cầu cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Đúng rồi. Liễu Vô Thương bỗng nhiên cười nói, sư đệ nè, đột nhiên hỏi thăm đại sư huynh thì chắc là muốn hỏi thăm manh mối về cái môn công pháp kia đúng không ạ? Nghe vậy thì Mặc Cầu mới hồi phục lại tinh thần, gật đầu nói, không sai. Ngày đó hắn đáp ứng gia nhập Thần Dương Cung, tu tập linh củ Bát Cảnh Công, còn từng cầu tạ Lưu Vân lấy cho một cái môn công pháp. Lúc đó đối phương nói ra một cái pháp môn phù hợp với yêu cầu của Mặc Cầu. Kết quả đã mấy chục năm trôi qua, lại vẫn không có chút tin tức nào. May mà lúc này Mặc Cầu đang đánh vững căn cơ nên cũng không vội. Liễu Vô Thương lúc này mở miệng, thật ra ta cũng là biết được một chút tin tức về cái môn công pháp này. Thần sắc của Mặc Cầu khẽ động, xin sư huynh chỉ điểm. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân chính là pháp thể đỉnh tiêm, cho dù là ở trong Thái Ức Cung của chúng ta cũng là thuộc về công pháp hàng đầu. Lần này Liễu Vô Thương lại dùng truyền âm mà nói, nhưng pháp thể thì rất khó tu khó luyện, cực ít có người học tới sở thành. Cái môn pháp thể này đã khó càng thêm khó, cho nên ít người được truyền thừa. Hiện nay người đã tu tập pháp thể này đến viên mãn chính là Túc Tiền Bối, Kim Đan Kỳ cũng bắt đầu cung, ngay cả đệ tử của ngài ấy mà cũng không được truyền thụ đâu. Đại sư huynh đã từng hỏi qua Tiền Bối rồi, Tiền Bối chỉ nói là sẽ cân nhắc, nhưng cần thân phận của sư đệ phải cao hơn chút nha. Mà cậu hiểu rõ, quả nhiên trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí cả. Mình không đủ phân lượng, có nhiều thứ sẽ không đến được tay mình. Đang khi nói chuyện thì một vị nữ tử trẻ tuổi chậm rãi tới gần, khuất thân thi lễ chào hỏi. Các vị sư huynh, sư tỷ, Tàn Thanh Hàng hữu lễ. Tàn sư muội khách khí rồi. Người tới chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Tân Tấn Đạo Cơ của Ất Mộc Cung, đệ tử của Kim Đan Tông Sư, Tàn Tiên Tử. Mạc sư huynh. Sau khi chào hỏi, Tàn Thanh Hằng chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn về phía Mặc Cầu. Tiểu muội cũng rất thích luyện đan, sau này có rảnh thì mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo nha. Không dám. Mặc Cầu cười cười. Sư muội có cái gì cần cứ hỏi, Mạc Mũ biết gì nói nấy. Vậy liền quyết định như vậy đi. Hai mắt của Tàn Thanh Hằng sáng lên, có chút hưng phấn giống như là gái mới lớn vậy. Có thời gian thì sư muội sẽ tới tìm sư huynh. Nụ cười trên mặt của Mặc Cầu trở nên cứng đờ. Được được. Hắn chỉ nghĩ là nói một câu khách sáo, không ngờ cái con Miner này lại muốn đến động phủ của mình thật. Sau buổi yến hội thì sắc trời đã là tối thui. Các loại lưu quang xuất hiện ở phía trên phường thị, xuyên thủng chân trời, biến mất trong hư không mênh mông. Thỉnh thoảng cũng có lưu quang rơi xuống thất thải xuất hiện, hoàn toàn khác với cái cảnh phàm tục. Ma cầu bước xuống tủ lâu, cũng là chưa rời đi mà đi theo một người tới một cái cửa hàng gần đó. Trong cửa hàng đã có người chờ sẵn ở đây. Hàng sư huynh, Ma cầu chấp tay ôm quyền với đối phương. Trên mặt của hàng sư huynh hiện ra một cái vẻ uy nghiêm. Thấy vậy bèn gật đầu, tiện tay lật thư tịch ở trong tay ra. Tin tức của sư đệ thật là linh thông nha. Bên ta vừa mới truyền ra tin tức thì sư đệ đã tìm tới cửa rồi. Sư huynh quá khen. Ma cầu mở miệng. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước đó không lâu Mạc Bổ vừa đáp ứng làm cung phụng cho Diệp gia. Diệp gia lại có liên hệ với sư huynh, cho nên mới có thể kịp thời biết được sư huynh đang bán pháp khí cực phẩm mà. Hàng sư huynh kia gật đầu, cũng không nói nhiều, khẽ vung tay áo. Trên cái bàn trước mặt liền xuất hiện một vật, một cái hộp kiếm. Kiếm này tên là Huyền Âm Trảm Hồn, chính là di lưu của một vị lão hữu, dùng thiên địa dị bảo Huyền Sáu Bảo Châu, Thái Ất Tinh Kim cùng với 13 loại linh vật dung luyện mà thành, sắc bén vô song, còn có năng lực trảm hồn đột phách à. Chẳng qua là sư đệ phải cẩn thận, trong thanh kiếm này còn có tàn huyền âm lễ khí, nếu là tâm trí không kiên, vô cùng có khả năng bị dẫn vào ma đạo nha. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Ma cầu gật đầu, vung tay áo mở hộp kiếm ra, hai mắt lập tức co rụt lại. Bên trong hộp kiếm giống như là đang cất giữ một cái luồng âm khí đang không ngừng du tẩu, từng cái tia kiếm khí bị cái hộp kiếm này giam cầm, sợ là khi thả nó ra sẽ có ngàn vạn kiếm khí gây loạn, sắn nát cái căn cửa này. Ma cầu thử quán thâu pháp lực, trên mặt nở ra một cái nụ cười nói: đúng là phù hợp với yêu cầu của Mạc Mẫu rồi, sư huynh à, chúng ta nói chuyện giá cả đi. Giá tiền thương lượng là được rồi. Hàng sư huynh khẽ vuốt râu lại nói: chắc là sư đệ cũng biết là hàng mẫu xuất thân Thái Hòa Cung ha. Đương nhiên. Ma cầu gật đầu. Hàng sư huynh lại mở miệng: hàng mẫu có một chuyện được tiền bối nhờ vả, nếu như đạo hữu đáp ứng, kiếm này có thể bán rẻ năm thành cho ngươi. Ma cầu nhíu mày. Sư huynh à, mời nói. Trên giường hổ kia. Hàng sư huynh hơi ngừng lại một chút, tiếp tục nói: trong môn đã quyết định sẽ không để cho hắn bái nhập Thái Ức Tông, nhưng đưa ra ngoài cũng là không thích hợp. Nếu như để vườn hổ rơi vào trong tay người khác, sợ là sau này sẽ lợi dụng hắn để mà ảnh hưởng tới đạo đồ của tiểu thiền sư muội. Cho nên là làm phiền sư đệ giữ vườn hổ ở bên mình, làm nô làm bọc gì cũng được, miễn là còn sống là được rồi, cũng coi như cho sư muội một cái công đạo nha. Ma cầu vừa mới trở lại động phủ ở bên trong dược viên, còn chưa chờ hắn thu dọn một chút liền đã bị Điền Hoàng, người vừa được thăng nhiệm chủ quản không lâu, tìm tới cửa. Lại sao nữa rồi? Ma cầu có phần bất đắc dĩ, vuốt vuốt trắng nói: hay, vẫn là tiểu mập mạp kia gây quả sao? U dồn. Điền Hoàng tỏ vẻ ủy khuất. Đường đường là một đại nam nhân, nhưng lúc này hắn ta giống như sắp khóc rồi. Ôi tiền bối à, cái tên dương hổ kia không biết khi nào lại chạy vào những ý dụng viên ăn trộm 6 trái linh quả, nhổ 13 cây linh thảo, còn đào một cái sợi linh đằng, nói là muốn làm thành cây roi để xua đuổi giả thú gì đó. Nó đúng là khinh người quá đáng mà. Không thể trách Điền Hoàng ủy khuất như vậy. Thân phận của vương hổ đúng là tương đối đặc thù, không phải đệ tử của Thái Ân Tông, nhưng lại là có ngọn nguồn với đạo thể. Đánh, có Ma Cầu và Tiểu Thiền ở đây, người khác cũng không dám đánh. Không đánh, tính tình của cái thằng này thật sự là quá là ghê tởm. Hôm nay trộm linh dược, ngày mai liền dám trắng trợn cướp đoạt. Có lần là Điền Hoàng không nhịn được nữa, bàn thi pháp vây khốn nó lại, kết quả là bị nó nhục mạ suốt 3 ngày. Lúc đó Điền Hoàng xích chút nữa đã ngất đi vì tức giận. Sau đó thì Ti Hành tiên tử xuất thủ thả vương hổ ra, không có trách phạt vương hổ, ngược lại còn khiển trách hắn ta một chầu. Từ đó thì Điền Hoàng liền dứt khoát là bỏ mặc không quan tâm, mà vương hổ thì lại càng ngày càng cạn rỡ ở bên trong dược viên khu đinh vũ tự này. Hiện nay vương hổ ý vào không ai dám chiêu chọc mình, còn kéo bà kết phái tạo thành một cái thế lực ở bên trong dược viên, có thể nói là đất ngang ngược rồi. Ma cầu im lặng than nhẹ: hey, đều là những linh dược gì? Cái này. Điền Hoàng chần chờ một chút rồi nói: cũng không phải là loại linh dược hiếm thấy gì, chỉ là Minh Hiên Đạn bị chặt mất một cái đoạn nên có chút đáng tiếc à. Đây cũng chính là cái chỗ thông minh của vương hổ. Mặc dù thái độ của thằng này rất là phách lối, nhưng làm việc lại rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không gây những cái hậu quả quá mức nghiêm trọng gì. Vả lại, Vương Hổ chỉ quậy phá ở bên trong cái khu vực viên này, ở trước mặt những người mà nó không chọc nổi thì sẽ vô cùng thành thật. Mặc dù là làm những cái chuyện ghê tởm, nhưng ở trong mắt của Mạc Cầu thì cũng chỉ là mấy cái trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi. Nghiêm trị thì có lẽ không cần, giáo huấn một lần thì lại là không có tác dụng. Nhất là hiện giờ, bởi vì Vương Hổ mà Mạc Cầu vừa nhận được chỗ tốt của Thái Hòa Cung, cho nên cũng không đành trách mắng. Cứ mặc kệ nó đi. Hắn lập tức là nhẹ nhàng khoát khoát tay, lại nói: chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn thì ngươi cũng đừng để tâm tới nó. Mắt không thấy tâm không phiền mới là thượng sách à. Ờ, nhưng mà... Điền Hoàng há miệng vùng vẫy một lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Ồ, vâng. Tốt nhất là ngươi nên thích ứng đi, đừng có không cam lòng. Mà cậu nhìn Điền Hoàng một cái, nhàn nhạt mở miệng: sau này có thể Vương Hổ sẽ ở lại trong dược viên à? Ồ, cái này... Điền Hoàng nghe vậy sắc mặt liền lập tức tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thật lâu sau mới không cam lòng gật đầu: giảng bố minh bạch rồi. Mặc dù hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể nghe ra được tông môn đã an bài cho Vương Hổ ở chỗ này. Mặc dù cái sự an bài này làm cho Điền Hoàng cảm thấy là không thích, nhưng mà hắn ta cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Sau khi đưa tiễn Điền Hoàng, Ma Cầu mới vừa xây vào bên trong động phủ ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng la lớn của Vương Hổ: ê, sư phụ, sư phụ! Đối với cách xưng hô này, Ma Cầu cũng lười nói nhiều, đương thời khẽ vung tay áo mở ra đại môn. Ê, sư phụ! Mấy năm trôi qua, Vương Hổ biến hóa không lớn, chỉ là cao thêm một chút, mập thêm một chút, khuôn mặt càng tròn vo thêm một chút. Vương Hổ bước nhanh vào bên trong động phủ, giống như là về nhà mình, cầm lấy một cái bát bằng đá, trước tiên rót ra một ngụm nước lạnh. Ngươi lại gây quả sau. Sắc mặt của Ma Cầu âm trầm. Ê, là cái tên họ Điền kia, nó lại tới là cáo trạng với sư phụ sao hả? Vương Hổ nhếch miệng lên, đặt cái bát xuống rồi nói: ê, sư phụ à, ngài cũng đừng có nghe cái tên họ Điền kia. Nhất là cái gì? Hắn ta chỉ là đang không vừa mắng con thôi. Những cái vật kia căn bản là không có nằm trong sổ sách của dược viên, cho dù cô không cầm thì cũng sẽ vào trong hậu bao của hắn ta. Thật sao? Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Ê, đương nhiên đại. Vương Hổ trợn to con mắt, vẻ mặt ủy khuất. Sư phụ à, chẳng lẽ là ngài thà tin tưởng một cái người ngoài cũng không nguyện tin tưởng đồ đệ của mình sao? Ta không có cái tên đồ đệ nào như ngươi cả. Biểu lộ của Ma Cầu không thay đổi gì. Còn có, đừng có ở trước mặt của ta giả vờ giả vịt. Nói đi, lần này trở về là lại có chuyện gì? Sư phụ! Vương Hổ cười hăng hắc, vội vàng thu hồi biểu lộ, cất bước tiến lên nhỏ giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này con đã phát hiện được, thật ra là dược viên có hai cái quyển sổ ghi lại số lượng linh dược gieo trồng. Một quyển dùng để giao linh trên tông môn, một quyển là của cái lão chủ quản kia. Chênh lệch giữa hai cái quyển sổ này, trừ những linh dược hiếm thấy ra thì những thứ khác đều là trên khoảng chừng một thành. Nói xong, Vương Hổ còn khoa tay múa chân, vẻ mặt khoa trương. Vậy sao? Ma Cầu lạnh nhạt nói. Vậy thì tính làm sao? Ế, thì tính làm sao? Vương Hổ sững sờ, vội vàng nói. Ê sư phụ à, điều này nói rõ cái tên quản sự dược viên này đang nuốt điên sáng nghiệp của Thái Ức Tông, lén lút lấy những cái thứ vốn nên là thuộc về tất cả mọi người bỏ vào trong túi của hắn ta. Một khi bạch trần việc này thì chắc chắn là có thể chấn kinh toàn bộ Thái Ức Tông, họ Điền cũng sẽ không có kết cục tốt gì đâu. Nói xong, Vương Hổ liền nhìn chằm chằm Ma Cầu với vẻ mặt kích động, đôi mắt sáng ngời. Nhưng mà Ma Cầu lại tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt. Người nói không sai. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lại nói. Nhưng mà với ta mà nói thì có chỗ tốt gì không hả? Ê, chỗ tốt? Vương Hổ trợn mắt mà nhìn. Phát hiện của ngạn hối lộ thì không phải nên dịch trần hay sao? Giả là sư phụ ngài cũng có thể nhận được tín nhiệm của tông môn mà. Có lẽ. Khóe miệng của Ma Cầu hơi vẫn lên, đột nhiên nói. Nhưng mà ngươi có biết hay không, vào lúc ta đến dược viên, cái quỷ sư huynh đã giới thiệu ta tới đây từng nói, chuyện suy xấu này là một công việc tốt, bởi vì ở chỗ này có thể lấy được hai phần chỗ tốt. Một phần thì là thù lao của tông môn, một phần là do quản sự hiếu kính. Người cảm thấy cái vị sư huynh kia có biết trên tay của quản sự dược viên có hai cái quyển sổ hay không? Người cảm thấy nếu như ta tố giác chuyện này thì làm sao đó mặt với cái vị sư huynh đã giới thiệu ta tới nơi này hay không? Ế! Vẻ mặt của Vương Hổ kinh ngạc, nửa ngày sau nó mới tỏ vẻ khinh thường. Thì ra quản sự dược viên và cao tầng tông môn đều là cá mè một lứa, còn thấy cái thế tàu này cũng chẳng ghê gớm đến đi đâu, cũng giống như lại thế giới người phàm, đều có địa phương tàn ô nạm cấu. Người nói không sai. Ma Cầu gật đầu. Phàm nhân thì có lòng cầu tiên vấn đạo, tu sĩ cũng có tạp niệm thất tình lục dục, không có ngoại lệ. Ê, sư phụ, người con nói không có bao gồm sư phụ đâu. Vương Hổ đột nhiên lại lộ ra một cái vẻ mặt nịnh nọt, rồi nói. Ngài chính là trong đồng gì đẹp bằng sen, gần bụng mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong bụng mà sạch sẽ, mặc dù nhận được chữ tốt nhưng lại không giống với bọn hắn đâu. Đủ rồi. Ma cầu nhắm mắt lại, nếu không có chuyện gì khác thì liền ra ngoài đi. Cái này Vương Hổ đang sang hai tay, vẻ mặt ngượng ngùng. Sư phụ à, trên tay của ngài còn có địch linh đan hay không? Hả? Ma cầu mở mắt ra. Hiện nay Vương Hổ đã tự khai đạo đồ, lại thêm không chút kiên kỵ ăn trộm dược viên, tu vi đó là luyện khí tầng 5. Căn cơ thì bởi vì có Ma cầu và Ti Hành thỉnh thoảng chỉ điểm, cho nên là cũng coi như vững chắc. Hình như là ngươi cũng không cần đến địch linh đan à? Con thì không cần, nhưng mà trong mấy cái tình huynh đệ mà con thu, có một người xảy ra chút chuyện trước khi tu hành. Luyện đan thần của sư phụ thiên hạ vô song, địch linh đan của ngài nhất định có thể chữa khỏi thực thế của huynh đệ con rể. Ma cầu lắc đầu, tiện tay ném cho nó một thứ rồi nói. Lăng. Tạ sư phụ. Vương Hổ đại hỉ. Chúc sư phụ thọ tử thiên tề, phúc thọ an khang. Cút. Bên trong mặt thất, Ma cầu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Trước người có một cái đoàn hỏa diễm hư ảo chập trùng, bên trên có một vật chân hỏa, huyền âm trảm hồ kiếm. Chân hỏa là tinh khí thần đại thành của tu sĩ đạo cơ, có dụ dụng trong cái việc luyện bảo và luyện đan. Lúc này chân hỏa thiêu đốt pháp lực tới luyện, một cái sợi huyền âm sát khí, chí âm chí hàn lặng lẽ từ bên trong phi kiếm hiện ra. Sát khí chui vào nhục thân thức hải, muốn tàn phá bừa bãi, nhưng lại bị một cái luồng thần niệm cực kỳ cường đại cưỡng ép trấn áp và chậm rãi luyện hóa. Ngày qua ngày, nháy mắt đã hơn một tháng. Một thời điểm nào đó, còn trong mặt thất đột nhiên là có một cái tiếng kiếm âm ngâm khẽ. Tiếng kiếm ngâm trầm thấp băng lãnh, giống như là tiếng thở dài đến từ cõi của u, làm cho người nghe tâm thần phát lạnh. Sau đó chỉ thấy huyền âm trảm hồn kiếm dài hơn một xích hóa thành một cái sợi lưu quang chui vào bên trong đan điền của mặt cầu. Thần niệm rơi xuống, một kiếm một phiên đang nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong đan điền. Kiếm thì tất nhiên là huyền âm trảm hồn kiếm, phiên thì là Diêm La phiên. Tu sĩ luyện khí tế luyện pháp khí thì cần phải mang theo tùy thân, cho nên đa phần dùng những cái vật như là trâm cài tóc, vòng ngọc, hợp kiếm để mà cất giữ. Tu sĩ đạo cơ thì không cần như thế. Trải qua chân hỏa tế luyện, pháp khí có thể nạp nhập đan điền uẩn dưỡng. Thời gian uẩn dưỡng càng dài thì pháp khí sẽ càng phù hợp với khí tức của chủ nhân, chất liệu bản thân cũng sẽ là được tăng lên. Uẩn dưỡng vài chục năm, pháp khí thượng phẩm đỉnh tiêm liền có thể tấn thăng cực phẩm. Đây cũng là con đường mà đại đa số pháp khí cực phẩm hình thành. Chẳng qua cách làm này cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là muốn tế luyện pháp khí thì cần tiêu hao đại lượng pháp lực, tương đương với việc dùng pháp lực cung dưỡng cho hai người. Như vậy sẽ làm cho tu vi tiến triển rất là chậm chạp. Cũng bởi vì vậy nên Ma cầu mới không nguyện ý tiếp nhận pháp khí thượng phẩm mà Diệp gia đưa tới. Hắn không muốn lãng phí thời gian tế luyện. Nếu như bản thân pháp khí chính là cực phẩm, mặc dù cũng sẽ tiêu hao pháp lực nhưng là ít hơn rất nhiều. Vả lại, vừa vào tay chính là pháp khí cực phẩm, sau khi trải qua uẩn dưỡng thì uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Hồ, Ma cầu mở mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, thần sắc trở nên là có vẻ hơi phức tạp. Có được pháp khí cực phẩm thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, nhưng cũng mang ý nghĩa là tăng thêm một cái phần tiêu hao. Ma cầu vốn định ở trong vòng một giáp liền có thể tiến giai đạo cơ trung kỳ, nhưng mà hiện nay xem ra sợ là cần trăm năm mới được. Vả lại, đây là dưới tình huống một lòng tu hành, không có việc vặt quấn thân. Đinh đinh, lúc này đột nhiên có tiếng đưa tin vang lên. Ánh mắt của Ma cầu khẽ động, phất tay áo lên, cơ thể hóa thành một cái làn khói lặng lẽ thoát ra ngoài động phủ. Trong hư không, lúc này có mấy người đang đứng ở bên trên tường vân. Hai nam một nữ, đều là người quen. Lại chính là Liễu Vô Thương mang theo La Hầu tiên tử của Thái Hòa Cung, cùng với Tang Thanh Hàng của Ất Mộc Cung vừa mới tiến giai đạo cơ trước đó không lâu. Ma sư đệ, Liễu Vô Thương chấp tay từ xa. Một lòng khổ tu cũng không phải là thiện pháp đâu. Gần đây chúng ta có một nơi, không biết sư đệ có hứng thú hay là không. Ma cầu thì hơi gật đầu ra hiệu với hai vị nữ tử rồi hỏi. Là chỗ nào? Lỗ sư huynh của Bắc Đấu Cung tìm được manh mối về một cái vị tiền bối của bản tông hàng ngàn năm trước trong một cái tiên phường. Liễu Vô Thương mở miệng. Sau khi cái vị tiền bối kia chứng được kim đan, liền là đi 10 vạn dặm tới Nhạn Đảng Sơn. Kết quả vừa đi liền không còn hồi âm. Lần này lỗ sư huynh đã lấy được tín vật, còn có ấn ký tông môn của cái vị tiền bối kia. Chúng ta đã xác định được vị trí rồi, đang muốn tới đó tìm kiếm đây. Tham ưu tầm bảo, tìm di tích của tiền nhân. Ma cầu bừng tỉnh. Chỗ mà Thái Ất Tông đang ở nương tựa vào Nhạn Đảng Sơn mênh mông, bên trong có vô số kỳ trân dị thú, thiên phủ thần binh, cho nên thường xuyên có đệ tử tụm lại thành nhóm để mà đi tìm kiếm. Chẳng qua Nhạn Đảng Sơn rất là không an toàn, bên trong có rất nhiều tà đạo, còn có thất đại yêu ma ở bên trong truyền thuyết. Bao năm qua có không ít đệ tử hãm sâu vào trong đó, sống chết không rõ, kim đan vẫn lạc ở trong đó cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên là có thể hấp dẫn được nhiều người như vậy đi vào thì phải có rất nhiều kỳ ngộ, bảo vật, truyền thừa đã được người khác thu hoạch rồi. Tại hạ thì không đi được rồi. Mà cậu lắc đầu, mặt mũi tu vi còn thấp, hiện giờ vẫn là nên ổn định cảnh giới cho thỏa đáng, đi theo sợ là sẽ trở thành dướng díu, đành thôi vậy. Hắn đúng là không có hứng thú với mấy cái loại việc này. Ơi, không sao. Lữ Vô Thương lại khoát khoát tay, vẻ mặt nhiệt tình. Cậu mà chúng ta định đi lần này, cách tàu bộ không tính quá xa, huống hồ tăng sư muội cũng đi nè. Chẳng lẽ là tu vi của sư đệ còn không bằng sư muội hay sao? Cái này... Mà cậu đưa mắt nhìn Tăng Thanh Hàng, lập tức than nhẹ một tiếng nói. Thật không dám giấu giếm mà, gần đây tại hạ vừa mới lấy được một cái món pháp khí đang trong quá trình luyện hóa, thật sự là không có thời gian. Ồ, vậy hả? Liễu Vô Thương nghe vậy liền nhíu mày quan sát mặt cậu một hồi, cuối cùng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Ai, sư đệ à, cũng quá là ổn trọng rồi. Thôi vậy, Liễu Vô Thương lắc đầu lại nói, nếu sư đệ đã không có thời gian, vậy thì chúng ta đi tìm người khác vậy. Vâng, mà cậu gật đầu. Tu vi và thực lực của sư đệ cũng không mạnh, sư huynh đi tìm người khác cũng là càng thuận tiện hơn à. Liễu Vô Thương nhìn về phía hai nữ ở bên cạnh. Hai vị sư muội, hai người cũng nhìn thấy rồi đó, ta đã nói là mặt sư đệ sẽ không đồng ý đâu mà. Hi hi hi, Tăng Thanh Hàng hé miệng cười nói. Nếu mặt sư huynh đã không nguyện ý, vậy thì bỏ đi, chẳng qua tiểu muội có một chuyện muốn nhờ, mong rằng sư huynh sẽ đáp ứng nha. Sư muội à, mời nói. Muội muốn luyện một cái lò thượng phẩm trú nhan đan, linh dược cần thiết đều đã sưu tập đủ rồi, vì chỉ còn thiếu một cái vị cao thủ luyện đan. Mã cầu vô ý thức nhíu mày. Sư huynh chớ vào cự tiện, tiểu muội đã đi tìm Ngôn lão, ngài ấy nói muốn luyện đan này thì quan trọng nhất chính là thực khống hỏa, mà ở trong bản thông từ kim đan trở xuống, sư huynh chính là người có thực khống hỏa cao nhất rồi. Đương nhiên tiểu muội cũng sẽ không để cho sư huynh làm không công, nhất định là sẽ có hồi báo. Mã cầu yên lặng, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Nếu đã như vậy rồi thì mặt mũi đáp ứng là được. Đa tạ sư huynh. Tăng Thanh Hàng nở một cái nụ cười ngọt ngào, kiều diễm như hoa. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 91 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 92 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video, cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.